Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 404, quý ức. Chúng ta nói một chút. 4. Quý ức đầu ngón tay run nhẹ lên. Theo bản năng mà nhìn một cái ngoài cửa sổ trầm trầm bóng đêm. Hắn chẳng lẽ thực sự giống như họa họa nói như vậy? Tại ký túc xá lưu lại ngốc suốt đêm chứ? Quý ức đầu ngón tay hơi hơi thu lực. Giữ chặt rảnh tay máy. Qua đại khái nửa phút bộ dáng. Nàng đem tầm mắt thu hồi lại. Rời khỏi đường họa họa tin tức lan. Hướng những thứ khác không đọc WeChat tin tức nhìn lại. WeChat tin tức. So với tin nhắn ngắn tin tức còn nhiều hơn. Trừ gọi điện thoại cho nàng tìm nàng những người đó bên ngoài. Liền ngay cả Lý Đạt cùng mập mạp. Cùng với cùng nàng đều không có nói qua thế nào nói Hàn Chi Phản đều cho nàng phát WeChat. Chẳng qua là quý ức còn chưa kịp đi từng cái mở ra tên của bọn họ nhìn xem nội dung. Ngay tại một hàng trong nội dung, thấy được ba cái chữ. Dư Quang Ca, ba chữ kia, tựa như một chậu nước lạnh. Theo trên đầu của nàng thẳng tắp tưới xuống dưới. Thêm đến lòng bàn chân của nàng. Một chớp mắt kia, đáy mắt của nàng. Trừ, Dư Quang Ca, ba chữ kia. Không có những thứ khác chữ. Nàng bình tĩnh nhìn chằm chằm ba chữ kia nhìn rất lâu. Đại não mới chậm rãi chuyển động. Dư Quang Ca. Nàng làm sao lại quên mất Dư Quang Ca. Tại nàng và Hạ Quý Thần lại một lần nữa xảy ra quan hệ sau. Nàng chỉ lo luống cuống cùng trốn tránh. Làm sao lại không nghĩ tới hôm nay cùng nàng có một tờ hôn ước Dư Quang Ca. Cho dù nàng cùng Dư Quang Ca ban đầu là bởi vì Thiên Ca gây khó khăn mới hiệp nghị kết hôn. Nhưng nàng tại trên danh nghĩa rốt cuộc còn là vợ của Dư Quang Ca a. Nhưng nàng cõng lấy sau lưng vợ hắn danh nghĩa. Cùng hắn thân sinh đệ đệ xảy ra quan hệ. Ảo não, hối hận, tự trách, thống khổ, cùng với nồng nặc xin lỗi cùng áy náy. Nhất thời giống như là thủy triều. Nhấn chìm quý ức, nàng rõ ràng cùng Dư Quang Ca quan hệ tốt nhất. Nàng rõ ràng trước mỗi ngày đều đang chủ động mà liên lạc Dư Quang Ca a. Thậm chí tại một người bận rộn thời điểm thất thần còn sẽ nghĩ tới Dư Quang Ca a. Nhưng này bất quá liền mới vừa qua 3 tháng. Một trận hoa thiên cốt vỗ xuống tới. Nàng làm sao lại cùng biến thành một người khác một dạng. Nàng rốt cuộc là lúc nào biến thành như vậy. Không thèm nghĩ thời điểm. Người mãi mãi cũng sẽ không nhận ra được. Chờ ngươi cẩn thận suy nghĩ thời điểm. Quý ức mới phát hiện. Ngay từ lúc 1 tháng trước. Dư Quang Ca tại trong đầu của nàng. Quanh quẩn số lần càng ngày càng ít. Tương đối nhiều lên. Nhưng là Hạ Quý Thần. Còn trẻ thời điểm. Dư Quang Ca thân thể không được. Không thể nào ái xuất cánh cửa. Nhưng lại có một ít danh viện đi Hạ gia làm khách thời điểm. Thấy hắn là Hạ gia con trai trưởng. Sẽ vây quanh hắn truyền. Nàng chính mắt thấy một màn kia. Đáy lòng sẽ không thoải mái. Cũng sẽ ê ẩm. Nhưng nàng sĩ diện hảo. Cho dù mất hứng cũng không cho phép chính mình ở bên trước mặt nữ nhân bộc lộ ra ngoài. Luôn là biết bày làm ra một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Một mực chờ đến danh viện rời đi sau. Dư Quang Ca chủ động đến tìm nàng. Nàng mới sẽ đem những thứ kia không vui quên đi. Nhưng tại Hoa Thiên Cốt quay bữa tiệc. Nàng nhìn thấy Hạ Viện như thế quấn Hạ Quý Thần sau. Lại có thể uống rượu quá nhiều. Còn thái độ khác thường phát điên. Thậm chí nàng còn mượn men rượu. Chủ động hôn Hạ Quý Thần. Tại sao đến trên người của Hạ Quý Thần. Nàng sẽ trở nên liền chính nàng đều không thể tin được đó là chính nàng. Chẳng lẽ ở đáy lòng nàng. Hạ Quý Thần. Câu trả lời miêu tả sinh động. Nhưng quý ức lại chợt ngăn lại trong đầu của chính mình ý tưởng. Nàng thừa nhận. Hạ Quý Thần đối với hiện tại nàng mà nói rất trọng yếu. Nhưng tuyệt đối sẽ không trọng yếu đến nàng mới vừa nghĩ như vậy. Đúng, tuyệt đối sẽ không. Nhất định sẽ không. Chắc chắn sẽ không. Quý ức ở đáy lòng liên tục nhiều lần nhấn mạnh nhiều lần. Mới đưa mới vừa trong nháy mắt đó toát ra ý nghĩ theo trong lòng xóa sạch. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.